Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 59. Vừa nằm xuống sàn nhà thì cái mùi tanh tanh lúc nãy lại bốc lên dữ dội, làm tôi thấy lợm giọng. Tôi nhăn mặt lại, quái lạ, cái mùi này là mùi gì mà tôi ngửi thấy rất quen mà không có thể nào đoán ra được. Có phải là mùi sức lát như tôi đã gặp trên tàu bay với bẫy đen? Không, tôi mỉm cười nhẹ. Tôi đã quan sát thân thể của Thùy, thân thể nàng trắng tinh như một tờ giấy, không tì vết, không hề có một chút lát nào hết. Tôi nhắm hướng phòng khách bò tới, rất cẩn thận, từng động tác một. Bò được một quãng ngắn thì tôi thấy hai khuỷu tay và đầu gối của mình ương ướt. Quái lạ, nước này là nước gì nhỉ? Không lý, nước từ nhà tắm chảy ra. Phòng này là phòng ngủ, nhà tắm nằm ở tuốt phía bên kia cơ mà. Cảm thấy bàn tay nhầy nhụa, tôi dừng lại, dùng mấy ngón tay so so với nhau. Cái này nhất định không phải là nước, vì nước đâu có nhầy nhụa như thế này. Cảm giác này làm tôi nhớ lại cái lần tôi và chị Báo xém làm tình với nhau trong căn phòng tôi ở Kansas City. Phải, lần đó tôi đang ở trong mê hồn trận thì chợt giật mình vì nhận ra mấy ngón tay của mình bị nhầy nhụa. Mới đầu tôi tưởng là máu của chị Báo, nhưng sau đó mới khám phá ra rằng đó là ly cà phê của tôi bị đổ vào tay. Hồi xưa là vậy, nhưng bây giờ thì nó là cái chất nhờn gì đây? Bất giác tôi đưa mấy ngón tay lên ngửi, và vừa ngửi một cái thì tôi xém nôn ọe. Phải, cái mùi tanh tanh lúc nãy, bây giờ nó trở nên một mùi gì không biết, nhưng tôi biết rõ là nó làm cho tôi muốn nôn mửa. Tôi ọe nhỏ lên một tiếng, nhưng kèm lại được ngay. Trời đất, chất nước này là nước gì nhỉ? Không lý, là chất nước phẩn chảy ra từ cầu tiêu. Mùi vị như thế này thì chắc phải là nước phẩn, vì nếu ở đây là nước phẫn thật thì số tôi đang lên. Tôi nhớ ngày xưa ở Việt Nam, hễ cứ mỗi lần đi chơi mà phải đạp cứt như thế thì tôi được một món quà bất ngờ hoặc nhặt được tiền ở ngoài đường. Nhưng kể từ lúc đi lính thì tôi chưa được gặp may mắn đạp cứt. Sang Mỹ thì cơ hội đạp cứt lại càng khó hơn gấp bội. Bây giờ chẳng những không được đạp cứt mà chìm cả người trong cái đống nước phẫn này, tôi chắc sắp trở thành triệu phú đến nơi rồi. Tôi vô vẻ yêu đời ngay với cái ý nghĩ đó và tiếp tục bò tới. Nhưng càng bò tới gần cửa thì chất nước gì đó hình như càng nhiều, cả người tôi bị ướt đẫm bởi chất nước đó. Đang bò thì tôi hốt hoảng khựng người lại vì vừa đụng phải một khối gì mềm mềm trước mặt. Tôi không biết đó là khối gì, nhưng nó mềm mềm và tự dưng tôi cảm thấy gai góc của mình lên mọc lên đầy mình. Xương sống tôi cũng có một luồng điện chạy ngược lên tới đỉnh đầu. Hai thái dương tôi giật lên từng hồi như có người nào đó cắm vào đó một luồng điện. Tôi ngừng lại một chút để lấy lại chút tỉnh táo rồi bò trở lại, đưa tay chạm vào cái khối ấy. Mới đầu là vuốt nhẹ nhẹ, sau đó mạnh hơn. Bỗng dưng tôi cảm thấy mình lạnh toát cả người như vừa bị ai xối vào một thùng nước lạnh. Tôi vừa khám phá ra cái điều mà tôi sợ nhất suốt từ sáng tới giờ, cái điều mà tôi đã không dám nghĩ đến, và việc đó đã trở thành sự thật trước mặt tôi. Tôi biết là tôi vừa đụng cái xác chết của Thùy. Và chất nước nhần nhần tanh tanh mà tôi tưởng là nước phẫn nãy giờ chính là máu của nàng. Tôi hét lên một tiếng cực kỳ bi thương, đau đớn, rồi chẳng cần sợ lộ, chẳng cần sợ chết, chẳng cần sợ bị bắn, tôi đứng lên thò tay bật công tắc đèn. Đèn bật sáng, tôi nhìn thấy cái xác chết của đàn bà nằm trần truồng ở giữa nơi phòng ngủ, cái chỗ mà đáng lẽ là hai cái vú của nàng bây giờ chỉ còn là hai cái lỗ sâu hóm, phần dưới âm hộ của nàng bị một chai bia cắm vào. Tôi đau đớn thét lên một tiếng, té ngã ngay xuống sàn nhà, cây chính ly rớt xuống lăn lông lóc trên nền nhà. Tôi đoán chắc mình bị một thằng nào đó núp trong phòng bắn lén vào lưng rồi, nhưng tôi không cảm thấy đau và không nghe được tiếng nổ, chỉ thấy đầu óc quay cuồng và tôi ngất đi. Không biết bao lâu sau đó tôi thấy miệng mình mặn mặn, tôi nhổ ra một búng máu tươi. Xác của Thùy bây giờ nằm ngay sát bên cạnh tôi, chai bia khốn nạn vẫn còn nằm lơ lửng chĩa lên trời. Tôi tưởng mình bò tới, tôi trường mình bò tới và nhận ra tay của mình vẫn còn lành lặn. Tôi nhắm mắt rút chai bia rồi ném nó vào góc nhà, cứ ngồi đó ôm mặt khóc như một đứa con nít. Lúc ấy tôi đau khổ quá, chỉ muốn chết cho yên thân, nên không cần biết và không cần để ý là nếu có thằng nào đó ở ngoài phòng khách đang chờ đợi tôi, nó chỉ cần bóp nhẹ cò của cây súng là đời tôi tàn. Nhưng tôi cốc cần, tôi không muốn sống nữa, chỉ muốn chết. Ngồi quay lưng ra ngoài phòng khách mà cũng chẳng cần quay lại để xem. Tôi cốc cần nữa, tôi chỉ muốn chết theo người con gái đang ngồi bên cạnh tôi. Ngồi như thế mà khóc được một lúc, tôi mới chợt nhớ ra rằng hình như trong nhà này chẳng có ai cả. Phải, bởi vì nếu còn một người thứ ba trong nhà thì tôi đã nghe được tiếng súng nổ rồi. Tôi cúi người lụm cây chính ly lên rồi đứng dậy lấy một tấm vải phủ lên người nàng, rồi quay xuống ngay bên cạnh nàng. Tôi chỉ muốn chết theo Thùy. Sau đó thì tôi không còn suy nghĩ hay nói năng gì được nữa, chỉ ngồi yên bên cạnh cái xác chết của nàng như một kẻ mất hết trí óc, mà tôi mất thật chứ chẳng phải chơi. Trong những giây phút đó tôi chẳng còn phải là tôi, chẳng biết là gì cả và chẳng nhớ gì cả. Khi con người sống trong tận cùng sự thống khổ, người ta thường trở nên tê dại, đó là tôi lúc đó. Tôi ngồi như thế một lúc rất lâu, không biết là bao lâu, rồi mới đứng lên, khạnh khạng bước ra phòng khách. Tôi thò tay bật đèn phòng khách lên. Phòng khách trống trơn, nhưng vừa giấy với nào là những mẫu thuốc lá, những vỏ chai bia, có cả những mẫu cần sa vất tứ tung ở trên bàn. Giữa những tàn thuốc lá, tôi nhận ra một cái vỏ bao thuốc lá hiệu Banman. Gói thuốc lá làm tôi nhớ đến một chuyện, đó là ngày xưa ở Việt Nam, khi người Mỹ còn ở Việt Nam, tôi rất thích hút thuốc lá Banman. Tôi xoay người nhìn vào tấm gương trong phòng khách và nhận ra mình mẩy tôi từ đầu xuống chân chỉ toàn là những máu và máu. Nhìn xa hơn nữa vào cánh cửa ra vào, có một chuyện làm tôi để ý, đó là hai trái lựu đạn loại mini treo lơ lửng ở trên đỉnh cánh cửa. Tôi tự hỏi, việc cộng nào vào đây mà gài lựu đạn để giết tôi kìa? Trái lựu đạn kích động trí tò mò của tôi tiến tới để quan sát nó. Cách gài lựu đạn có một cái gì rất quen thuộc mà tôi nghĩ chưa ra, nhưng tôi biết rõ một chuyện là trái lựu đạn phải được gài bởi một tay chuyên nghiệp. Nó chuyên nghiệp bởi vì cách gài thật thô sơ, thật mau, thật tiện, nhưng nguy hiểm đến chết người cho kẻ nào bị vướng phải dây lựu đạn. Cái khoen của hai trái lựu đạn đã được rút ra, thế vào đó là hai cây kim mà người ta đã dùng để kẹp giấy. Hai cây kim này nối vào một sợi dây chạy tuốt lên cao, cột vào cây đinh. Vậy là cả sức nặng của hai trái lựu đạn đều tùy thuộc vào sợi dây này. Nếu cánh cửa bị đẩy ra, dù chỉ nhẹ một chút, hai quả mãng cầu rơi xuống, đồng thời bật tung kiếp nổ cùng một lượt. Theo tôi biết thì trái mini này nổ rất mau, nó vừa rớt xuống đất thì sẽ nổ liền, và chỉ cần một trái loại mini như thế này cũng đủ sức giết chết ba người như tôi, nói gì tới hai trái. Tôi gật gù thầm nghĩ rằng nếu trong lúc nãy mà mình đẩy cửa bước vào thì giờ này chắc chắn đã thành người thiên cổ rồi. Tôi đứng quan sát một lúc và giận mình là lúc nãy đã không chịu đẩy cửa bước vào. Phải, nếu tôi đã đẩy cửa bước vào thì chắc đã chết. Và chết thì tôi cũng không đau khổ, đã không phải nhìn thấy hình ảnh của Thùy chết thê thảm ghê rợn như thế này. Nhìn hai trái lựu đạn treo lơ lửng, gặp phải một người bình thường thì chắc phải lạnh gáy. Nhưng lúc ấy tôi chẳng thấy gì cả, tôi lại từ từ tiến tới, dẫn mặt với tử thần bằng cách gõ gõ nhẹ nhẹ ngón tay vào trái lựu đạn để coi thử nó có rớt xuống không. Tôi cũng biết là nếu lựu đạn rớt thì đời tôi cũng tàn theo, vì tôi sẽ không thể nào chạy kịp, nhưng tôi cốc cần, tôi chỉ muốn test coi thử coi nó có rớt xuống không. Nhưng nó chỉ lung lay vài vòng và không rớt. Tôi xoay người, ngồi bệt ngay xuống chỗ cánh cửa, dưới hai trái lựu đạn, rồi tôi lại bưng mặt khóc, khóc hu hu, khóc ngon lành như hồi mình còn nhỏ bị đòn. Khóc chán tôi lại ngưng, rồi lại ngồi êm như thế, rồi lại khóc nữa. Có một điều mà tôi để ý là lúc mới khóc thì càng lúc càng thấy muốn khóc thêm nữa, nhưng một lúc sau, hình như hết nước mắt thì tâm hồn và càng lúc càng cảm thấy mình dịu đi. Cứ khóc hết nước mắt rồi lại ngồi nghỉ một lúc rồi lại khóc nữa. Cứ như thế một lúc thật lâu nữa thì tôi đột ngột nhớ đến Linh. Tôi cảm thấy nhớ nàng và cần nàng vô cùng tận. Phải, trong những lúc mình đau khổ quá thì mình thường nghĩ tới những người mà mình thân yêu quý. Tôi nhào tới chụp cái điện thoại ở trên bàn rồi quay số gọi Linh. Nhưng điện thoại bị gác ra ngoài quá lâu nên đường dây tự động bị gián đoạn. Tôi phải gác nó lên giá rồi chờ một lúc mới quay số được. Nghe tiếng tôi, thằng chồng nàng trả lời bằng một giọng đầy kính nể như thường lệ. À, Mr. Lee xin chào một chút, vợ tôi á, nó cũng vừa đi làm mới về. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ và thấy đồng hồ đã chỉ quá 3 giờ sáng, đúng vào cái giờ nàng thường đi làm về. Có tiếng lục đục rồi tiếng lên cất lên, giọng mừng rỡ. Ha, anh đó hả? Nghe tiếng nàng một cái là tự nhiên lòng tôi cảm thấy như được đang đi ở ngoài trời tuyết lạnh mà được bước vào một căn nhà có lò sưởi ấm cúng. Tôi lấy lại được sự bình tĩnh mà tôi có hàng ngày. Tôi cười nhưng cảm thấy nụ cười của mình méo đi một cách thảm hại và cảm thấy hơi đau bên má trái nữa. Hình như tôi té lúc nãy đã đập đầu xuống đất. Tôi nói nhỏ qua hơi thở. Anh đây nè. Ủa, có chuyện gì không anh? Nghe giọng của anh không có cái gì ổn. Đàn bà hay thật, cách xa cả ngàn dặm mà chỉ cần nghe tiếng nói là nàng có thể đoán ra được chuyện gì không ổn. Tôi nói, anh có chuyện buồn lắm. Linh ngưng một chút rồi tiếp tục. Nghe giọng của anh, em biết, em có thể giúp gì được cho anh không? Nói chuyện với anh chỉ cần chừng đó thôi, anh cảm thấy cô đơn lắm. Linh lại ngừng một lúc rồi hỏi tôi, giọng nàng nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thành phố New Orleans có đẹp không anh? À, đẹp và nhiều người rất dễ thương và cũng rất là dễ ghét. Anh có lối nói chuyện thật là dễ thương. Chúng tôi nói chuyện một lúc toàn là những chuyện bông lung, chẳng đi đâu vào đâu cả. Nhưng chính nhờ nói chuyện với nàng mà tôi từ từ lấy lại sự bình tĩnh cần thiết để suy nghĩ. Quan trọng nhất, tại sao Thùy lại bị giết, nàng bị cướp, có thù oán riêng tư vì chúng nó biết tôi ở đây với nàng. Chuyện ăn cướp có lẽ vô lý bởi vì đây là một khu vực rất an ninh, có thể nói vào hạng nhất thành phố. Đi ra đi vào mà còn có cảnh sát gác cửa thì làm sao có bọn cướp nào vắng dám ăn hàng ở đây. Nhưng hãy giả dụ rằng nếu có một bọn cướp tài tình nào đó có thể qua mặt được bọn cảnh sát gác cửa đi, thì chúng nó ghé vào cái nhà nào sang trọng một chút cho đáng công. Đằng này phòng của Thùy chẳng có đồ đạc yêu quý gì cả, ngoại trừ cái máy nghe nhạc khá mắc tiền, nhưng nó vẫn còn nguyên, không có ai đụng đến. Hơn nữa, bọn cướp vào nhà để ăn cướp, thường chúng nó không giết người và nhất không có cái hành động mang sợ đối với Thùy như vừa xảy ra. Chuyện thứ hai, nàng có tư thù cá nhân với ai không? Tôi chắc là không. Nàng là một loại người đàn bà tốt bụng. Nổi cái chuyện tối hôm qua, ở lại để chia sẻ sự mất mát với bà chủ tiệm tắm hơi, cũng đủ nói lên con người của Thùy. Hơn nữa, nhút nhát như Thùy, chưa gì đã mặt mày tái mét lên, thì chắc chả bao giờ có gây thù oán với ai. Vậy thì chỉ còn một giả thuyết thứ ba là chúng nó đến đây kiếm tôi, vì không gặp nên chúng nó mới ra tay khảo Thùy. Dĩ nhiên, nếu biết thì nàng đã nói rồi, nhưng làm sao nàng biết tôi ở đâu được mà nói, và việc đó đã xảy ra. Nghĩ đến đó, nước mắt tôi lại ứa ra. Linh hỏi, anh khóc hả? Tôi gật đầu, ừ. Giọng Linh nghẹn ngào, em mơ ước được có mặt ở New Orleans giờ này để an ủi anh. Một người như anh mà khóc thì Linh biết là anh đã trải qua một ngày dài, ghê gớm lắm. Chúng tôi lại nói chuyện và tiếp tục suy nghĩ. Tại sao chúng nó biết được tôi ở chỗ này? Tối hôm qua chỉ có một mình. Thịnh gầy nhìn thấy tôi lên xe đi với Thùy. Nhưng Thịnh gầy có biết tôi đi với Thùy thì cũng chẳng nhầm nhò gì. Bởi vì Thùy có nói cho tôi biết là không có một người nào biết nàng ở đây cả. Tôi là người đầu tiên và là người duy nhất được nàng đưa về phòng. Hơn nữa, tuy Thịnh gầy là cái hạng lắm mồm và có vẻ không ưa tôi, nhưng tôi không nghĩ nó là một người có thể làm chuyện đó. Vậy thì cái xác nằm trong phòng kia do ai gây ra? Tôi chắc phải suy nghĩ lung lắm vì tôi nghe Linh gọi. Anh còn ở đầu dây không? Anh. Tôi giật mình. À, anh nghe nè. Nãy giờ nói chuyện với anh, Linh có cảm tưởng là anh không nghe Linh. Anh có chuyện gì buồn bực lắm phải không? Phải, nhưng chuyện dài lắm. Để hôm anh về, anh kể hết cho em nghe một lần. Anh nè, đáng lẽ lúc nãy em nói với anh nhưng thấy xúc động quá em chưa nói được. Bây giờ để em nói cho anh nghe luôn, không có lát nữa lại quên. À, chuyện gì vậy em? Hồi chiều á, ông Mark Gardino có vào cái hộp đêm ở Bahama nói chuyện với em. Tôi giật mình nghiến răng. Nó nói gì? Ông ấy muốn liên lạc với anh nhưng em nói em không có biết số điện thoại. Nó có nói là nó muốn cái gì không? Không. Anh biết chuyện mấy ông này mà, ổng chỉ hỏi vậy thôi. Ổng nói là nếu em gọi về, anh có gọi về thì em thông báo cho ổng biết liền. Lại cái trò làm yêu làm sách rẻ tiền. Tôi hỏi giọng trở nên cay cú. Em nói đi, Nói thật đi, mấy thằng chó đẻ đó muốn gì? Anh đừng có nói vậy. Em thấy ông Mark hình như không có ý xấu. Ông ấy có nói với em là anh đã quyết định xin hủy bỏ công tác. Ông nói rằng ông rất lấy làm tiếc rẻ về việc anh muốn hủy bỏ cái công tác đó. Ông nói rằng ông rất cần anh. Đúng hơn, gia đình Gardino rất cần anh trong cái hoàn cảnh này. Nhớ lại hình ảnh của Thùy còn nằm chết lõ lồ ở phòng bên kia tôi văn tục. Anh sẽ giết chết hết cả gia đình nó. Linh hứ lên một tiếng kinh hãi. Anh nói cái gì vậy? Không, anh nói thiệt đó. Nếu anh chết thì thôi, chứ nếu anh còn sống, thì anh thề là anh sẽ giết hết gia đình chúng nó mới nghe. Từ thằng già khốn nạn Bruno xuống tới cái thằng Mark Gardino, anh mới nghe. Linh bật khóc. Trời ơi anh có điên không? Không. Trời ơi anh, chuyện gì xảy ra cho anh? Tại sao anh lại thay đổi mau lẹ vậy? À, khi nào về lại Kansas City anh sẽ nói cho em nghe. Nhưng bây giờ anh với bọn gia đình Gardino không còn gì với nhau nữa. Linh lại khóc. Tôi nói. Nhưng chuyện đó chỉ là chuyện riêng của anh mà thôi. Phần em không có gì phải lo cả. Nếu cần, ngày mai em cứ đi làm việc và nói thẳng cho thằng Mark biết như vậy. Anh không có ngán chúng nó đâu. Đầu tiên, thằng Ray Gardino ở dưới này sẽ chết trước. Rồi anh sẽ trở về để giết hết gia đình chúng nó. Tôi nói một thôi như vậy. Linh nghe tới đâu thì khóc tới đó. Nàng có nhiều lý do để khóc. Trước hết, cái chỗ nàng làm là của gia đình Gardino. Nếu tôi gây thù án với bọn chúng, thì một là nàng phải nghỉ việc, hoặc nàng và tôi phải chia tay, hoặc kinh khủng hơn, nàng có thể bị giết thê thảm như Thùy vừa bị giết đây. Biết vậy, nhưng lúc ấy tôi không còn là tôi nữa. Tôi chỉ nghĩ đến một chuyện là giết và giết cho thật nhiều, thật tàn bạo, thật đau đớn và không cần nghĩ tới kết quả. Nói tới đó, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Sự thể đã đến như thế này, tại sao mình không đi đầu quân cho bọn Bakunini nhỉ? Phải rồi, một tay súng như mình mà về đầu quân cho bọn Bakunini trong thời buổi chiến tranh như thế này thì chắc chắn phải được trọng dụng. Tôi sẽ mượn tay bọn Bakunini để tiêu diệt cho bằng hết bọn Gardino để trả thù cho Thùy. Một lúc sau, Linh ngừng khóc, nàng nói, giọng đã trở nên bình tĩnh hơn. Anh muốn làm gì là quyền của anh. Linh không có quyền ngăn cản. Nhưng anh cho Linh hỏi anh một câu được không? Được. Tại sao anh lại thay đổi mau như vậy? Tôi dừng lại một chút để suy nghĩ. Mình có nên nói thật cho nàng nghe không nhỉ? Tôi thấy rằng nếu tôi không nói thật với nàng về những gì xảy ra thì tôi quả không có lòng kính trọng Thùy, người mà bây giờ tôi coi là quan trọng nhất trong đời mình. Được, để anh kể cho em nghe. Tôi kể vắn tắt cho Linh nghe những gì xảy ra từ khi tôi xuống phi trường New Orleans, kể đến lúc về nhà tìm thấy Thùy như vậy, vân vân. Dĩ nhiên, tôi giấu nhẹm đi những chi tiết không cần thiết như việc làm tình, việc gặp bẫy đen, vân vân. Linh kêu trời, kêu Phật một lúc rồi nói bằng một giọng thì hiểu biết. Chuyện đã qua rồi, nếu Linh là anh thì Linh cũng sẽ giải quyết vấn đề như anh vậy thôi. Cái anh không thể hiểu được là tại sao chúng nó lại giết anh ở cái chỗ này. Anh đã suy nghĩ nát óc suốt từ nãy giờ, nhưng đành chịu, anh không thể nào nghĩ ra được. Đột nhiên Linh hỏi, hồi sáng tới giờ anh có gọi về Gardino ở Kansas City không? Có chứ. Anh gọi từ số nào, mấy lần? Nghe câu hỏi của Linh, tôi chợt nhớ lại sáng nay lúc nói chuyện với thằng Mark ở nhà Thùy. Tôi cứ bị cái số điện thoại viết bằng tay của nàng ở trên cái điện thoại ám ảnh. Thật vậy, tôi không hiểu trong nét viết của nàng có một cái gì đó mà tôi nhìn nó, tôi cứ thấy lạnh lạnh trong người. Anh gọi hai lần, lần đầu tiên gọi ở nhà Thùy, lần thứ hai ở trạm điện thoại công cộng. Linh thốt lên mấy tiếng kinh hãi. Vậy là anh đã giết Thùy rồi. Tôi giật mình, thấy gái mình lạnh lạnh suốt buốt khi nghe câu nói ấy. Tôi hỏi, sao em nói vậy? Linh nói qua tiếng khóc. Anh gọi điện thoại Diễn Liên, tổng đài luôn luôn có số để tính tiền. Thay chân của gia đình Gardino có mặt khắp nơi. Nếu họ muốn biết anh gọi từ số nào thì họ chỉ cần gọi một cú điện thoại vô tổng đài, mánh mùng vài câu thì biết ngay cái số mà anh gọi tới liền. Và khi đã biết được cái số của anh gọi thì việc tìm ra chỗ gọi của điện thoại anh có khó gì. Tất cả những số điện thoại đều phải có địa chỉ hết mà. Thôi đúng rồi. Quả đúng như Linh nói, tôi đã giết Thùy thật rồi. Tôi ngồi im một lúc, nước mắt chảy ràn rụa. Phải, Tôi chưa ở Mỹ lâu nên chưa biết được cách làm việc của các hãng điện thoại. Đúng ra, khi một người nhấc máy lên để gọi một ai đó, máy điện toán từ tự động ghi vào bộ nhớ. Những con số này không bao giờ được đưa cho khách hàng coi vì lý do giản dị là không ai có thì giờ để đọc lại coi. Cái tháng qua, mình đã gọi mấy ngàn cú điện thoại, nhưng nếu mình gọi Viễn Liên thì những số đó tự bộ dự trữ của máy điện toán chạy ra nơi cái phiếu tính tiền. Và một khi đã biết được hệ thống làm việc của các hãng điện thoại như thế, một tay mafia sừng sỏ có sẵn tay chân làm trong đó sẽ biết ngay mình gọi từ đâu đến liền. Đó là cái lý do tại sao tụi Gardino luôn luôn có phương thức số 1, số 2 lẩm cẩm khi chúng nó muốn bắt tôi gọi về. Mới đầu tôi cũng tưởng chúng nó quá lo xa, nhưng bây giờ thì tôi mới biết là không phải. Chúng nó đã biết sự lợi hại của điện thoại như thế nào, nên phải chuẩn bị như kỹ như thế. Tôi là một con nai mới lọt vào đất Mỹ, nên chẳng biết gì. Tôi nghĩ xa hơn một chút là tự nhiên thấy giật mình. Nếu chúng biết tôi ở đây thì chúng nó sẽ gửi người canh chừng, hoặc ít nhất là phải có một phương cách gì đó để thông báo cho nhau biết khi tôi trở về. Đôi mắt của thằng cảnh sát gác cửa lúc nãy lại trở về trong trí tôi. Và tôi suy nghĩ thật mau, trước hết mình không thể ngồi trong này chờ chúng nó đến giết. Lúc nãy thì tôi muốn chết thật, nhưng bây giờ, sau khi nói chuyện với Linh thì tôi hết muốn chết rồi. Tôi muốn sống và cần phải sống để trả thù cho Thùy. Tôi liếc nhìn hai trái lựu đạn và nói nhanh vào máy với Linh. Em chờ anh chút xíu nha. Tôi phóng tới cửa, gỡ một trái lựu đạn ra, gài pin lại cho cẩn thận rồi nhét vào túi áo. Trái kia vẫn còn treo lơ lửng để giết bất kỳ thằng nào mở cửa bước vào đây. Bỏ trái lựu đạn trong túi, lòng tôi cảm thấy an toàn hơn một chút. Ngày xưa tôi đi lính, tôi đã mê lựu đạn. Tôi nói với Linh. Linh, em nghe anh cho kỹ đây. À, dạ, Linh nghe. Ngày mai, em đi làm gặp thằng Mark. Cứ nói với nó là anh có gọi về, nhưng đừng có nói gì hết. Cứ nói là anh gọi về thăm em và bảo anh vẫn bình thường, vẫn quý trọng gia đình Gardino. Nói rằng anh chưa về là vì anh muốn ở đây chơi chừng từng lễ, rồi sau đó anh sẽ trở về. Dạ, vâng. Bây giờ, chắc anh phải đi ra khỏi cái phòng này liền. Và trước khi đi, anh cần phải tắm một phát. Mình mẩy anh toàn là máu không à. Anh không muốn bọn chúng nó vào, trong khi tay anh đang cầm cục xà phòng. Tạm thời cứ như vậy đi. Em có cách nào liên lạc được với anh không? Tôi đọc cho nàng cái số điện thoại của Bí Đen rồi nói. Đây là số phone của một người bạn anh. Cực chẳng đã lắm thì em mới gọi. Nhưng đừng đưa số điện thoại này cho ai cả. Anh có thể tin em việc đó được mà. Tốt. Anh sẽ gọi lại cho em. Nhưng anh không muốn gọi ở nhà em. Em ngại thằng chồng em. Hay là như thế này. Nếu cần anh sẽ gọi thẳng vào tiệm cho em. Bọn nó chắc không ngờ anh sẽ giả giọng Mỹ. À, anh sẽ xưng anh là Billy the Black. Hả? Cái gì? Billy the Black? Tên gì mà nghe ghê quá vậy? Thôi, hay là Billy thôi cũng được. Anh sẽ xưng tên anh như thế. Nãy giờ quên nói chuyện với gia đình em. Nãy giờ quên nói chuyện gia đình em. Thằng chồng em như thế nào rồi? Nó còn ăn hiếp em nữa không? Không, không. Ảnh bây giờ hiền lắm. Mẹ kiếp, hiền á là không tốt rồi. Linh hốt hoảng. Sao thế anh? Nếu nó hung dữ đánh đập em á thì em mới chịu ly dị nó để cưới anh. Còn nó hiền như cục bột á thì sức mấy mà em bỏ nó. Vậy chắc á là anh phải ở quá suốt đời rồi. Linh bật cười lên ở đầu dây bên kia. Chán anh thiệt á, trong hoàn cảnh này mà còn đùa được. Mà anh đừng có quen ai nữa anh ơi. Anh quen người ta chỉ làm cho người ta khổ thôi hả? Anh hứa với em là kể từ nay anh sẽ không thèm quen ai nữa. Anh nói thiệt, bây giờ mà có người đẹp tới quỳ xuống chân anh để xin xỏ tình yêu thì anh cũng lắc đầu từ chối. Hay á, hay lắm đó, cứ như nói thật nha. Tôi vợ nói, thôi anh cúp máy nghe, rồi gác phone. Tôi xong vào phòng tắm, lột quần áo ra xong, tôi mới nhớ là mình không có đem cái túi xách đựng quần áo theo mà tôi đã đem theo lúc sáng. Mẹ kiếp, đã đến nước này thì không có quần áo cũng tắm một phát rồi tính sao. Tôi leo vào bồn tắm vặn nước, phải mất gần cả 5 phút đồng hồ, chà xà phòng 3 lần người tôi mới sạch được hết máu. Máu tuy sạch, nhưng cái mùi tanh tanh thì cứ lẩn quẩn chung quanh mình, không làm sao tẩy đi được. Tắm xong tôi choàng tấm khăn tắm vào người rồi trở ra, cú này thì chắc phải như thế này. Xuống xe mà lấy quần áo lên thay, bộ đồ vừa cởi ra phải vứt đi, không thể nào giặt được. Nghĩ thế, tôi gom cây súng, trái lựu đạn và mớ giấy tờ tiền bạc vào một cái túi giấy nhỏ để chuẩn bị đi xuống xe lấy quần áo. Ngay lúc ấy có tiếng gõ cửa phòng. Tôi thở phì ra một cái nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, tao đang muốn kiếm tụi mày thì tụi mày lại đem xác tới nạp. Tao thề sẽ bắn chúng mày chết không còn một mạng. Tôi rút cây chính ly cầm nơi tay, suy nghĩ xem phải bắn như thế nào cho chúng nó chết đau đớn. Nhưng cái khăn lông lại tuột xuống, để tôi đứng tòng ngòng trong phòng khách. Cái luật đầu tiên của bất kỳ một cuộc đấu súng nào cũng vậy, là người rút súng phải mặc quần áo cho tử tế. Nghĩ như thế, tôi quay lui, chạy tới bên tủ, mở tung mấy cái hộc tủ của Thùy ra, lục lọi để kiếm một cái quần và một cái áo. Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, không lớn lắm nhưng cũng không nhỏ lắm. May quá, tôi tìm thấy một cái quần jean của Thùy và một chiếc áo thun. Thùy là đàn bà xương to nên cái quần jean cũng của nàng tôi mặc vào cũng thấy vừa khít. Dĩ nhiên, phần bụng thì hơi chật và phần mông đít thì hơi rộng một tí, nhưng chuyện này không quan trọng. Ở thành phố New Orleans này nên mặc quần rộng như thế thì càng khỏi bị lát. Chiếc áo pua vừa vặn khỏi cần nói tới. Tiếng gõ cửa vẫn nổi lên, bình thản và đều đặn như lúc nãy. Tôi đưa cây chính ly lên kiểm soát lại một vùng đạn rồi cầm nó trong tay, từ từ tiến tới cánh cửa, suy nghĩ cách nào để bắn cho thật gọn. Có thể mình sẽ bất ngờ mở tung cánh cửa rồi từ trái sang phải, cứ nhầm giữa cái sọ nó mà nổ một thằng một phát, có thế lắm. Tiếng gõ cửa phòng lại vang lên, lạ có một điều là cứ đều đặn, không gấp mà cũng không chậm. Tôi quyết định là đã đến lúc dạy cho bọn khốn này một bài học. Tôi xuống tấn, chỉ thẳng họng súng ra phía trước, thò một tay xuống nắm cửa, tay kia để ngón tay sẵn sàng trên cò súng. Tôi toàn vặn trái đám cửa, rồi bất ngờ kéo bung ra thật mạnh để bắt đầu màn bắn giết. Nhưng một lực bí lực nào đó nói với tôi rằng nếu còn muốn sống thì đừng nên kéo cửa. Đây là cảm giác thật khó chịu vì lúc ấy tôi chỉ muốn bắn giết, bây giờ lại phải ngừng mọi chuyện, nửa chừng như thế này thì không còn gì tức cho bằng. Mẹ kiếp, ông phải mở cửa ra để sống mái với bọn này một trận. Có chết cũng cam lòng. Tôi xoay nắm cửa toan kéo lui cho nó mở ra. Nhưng quái lạ, một lần nữa, không biết từ đâu, có một giọng nói lại văng vẳng vào tay tôi, bảo rằng đừng có kéo cửa ra. Tôi dừng tay và thốt nhiên, giật nảy mình lên rồi kinh hoảng, nhảy lùi lại bước sau mấy bước ra sau. Tôi vừa nhìn thấy trái lựu đạn toàn tan trên đỉnh cánh cửa. Trái lựu đạn tuy chưa rớt xuống nhưng có lẽ sắp rớt rồi, vì cứ mỗi lần có tiếng gõ cửa ở phía ngoài thì nó lại rung lên như sắp sửa rớt xuống. Nếu lúc nãy tôi nhích nhẹ một cái thì người tôi đã tan thành như xác pháo rồi. Toát mồ hôi lạnh, tôi suy nghĩ không biết nên chạy tới gài lại quả lựu đạn hay nên bỏ nó chạy lấy người. Tôi quay nhìn một vòng và quyết định rút. Sở dĩ tôi quyết định như vậy là vì tôi vừa nhìn thấy cánh cửa kính lớn trong phòng khách của Thùy. Cánh cửa này trông ra một cái ban công nhỏ. Tôi đã quan sát từ lúc sáng là cái ban công này có cái cầu thang khẩn cấp dành cho khi hỏa hoạn. Cứ để cho chúng nó vào đây rồi chích chùm với nhau bằng trái lựu đạn cho của chúng nó gài. Mình nên rút khỏi nơi đây để lo chuyện khác. Nghĩ như thế, tôi từ từ bước lui. Ngay lúc ấy, tôi nghe một giọng nói đàn bà cất lên từ phía ngoài. Tina, Tina, are you in there? Tôi giật nảy mình. Tina chính là tên Mỹ của Thùy. Theo lời Thùy nói thì ngoại trừ những người bạn thân, còn không ai biết cái tên Tina của nàng cả. Đây phải là người bạn của nàng. Tôi hỏi nhỏ, ai đó? Brenda. Brenda, cô là ai? Tôi là bạn của Tina. Tôi ở sát vách. Tôi muốn xem Tina có ok không. Tôi tiến tới gần cửa, mắt nhìn trái lựu đạn, chỉ sợ nó rớt xuống bất tử. Tôi hỏi nhỏ, tại sao cô hỏi vậy? Vì tôi thấy hồi chiều trong phòng của Tina có nhiều tiếng động lạ, và tôi có linh tính. Mẹ kiếp, đàn bà Mỹ mà cũng có linh tính sao? Nhưng dù sao thì đây cũng là cứu tinh của tôi. Tôi nói, chờ tôi một chút, rồi đưa tay lên cao chụp cứng trái lựu đạn mini. Tôi tháo trái mini đem xuống, gài khoen lại cho đàng hoàng, rồi ra mở cửa. Trước mắt, tôi hiện ra một người đàn bà tóc vàng, tuổi trạc 30 hay già hơn một chút, mặt mũi hiền hậu và thân hình cân đối. Cửa vừa mở là tôi thò tay kéo nàng vào trong liền rồi đóng rầm cửa lại. Brenda có vẻ sửng sốt vì hành động bất ngờ của tôi, nhưng nàng không phản đối vì hình như nàng cũng đã phần nào đoán ra được những gì vừa xảy ra trong phòng của Thụy. Nàng đưa mắt nhìn tôi như chờ lời giải thích. Nàng có một cặp mắt xanh tròn như hai hòn bi, rất là đẹp. Tôi chỉ vào trong phòng ngủ nói, Tina ở trong đó đó, cô vào đó mà xem. Brenda nhìn theo hướng tôi chỉ và có lẽ vừa nhận ra những gì mình vừa ngó thấy. Nàng hốt hoảng chạy tới, vừa chạy vừa khóc. Oh my God, Tina, oh my God. Giống như lúc tôi lúc nãy, Brenda vật vã bên xác chết của Thụy, tôi biết chắc hai người phải là thân với nhau lắm, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn bà Mỹ nào khóc lóc như vậy. Giống như tôi lúc nãy, áo quần nàng ướt đẫm máu, nhưng nàng cũng bất cần, chỉ vùi mặt xuống thân thể của Thụy mà khóc như mưa bất. Tôi đốt thuốc, tự hỏi, không biết lúc Thụy còn sống, nàng đã sống cuộc đời như thế nào mà để cho người ta thương như vậy. Tự nhiên tôi thấy lòng mình cũng nổi lên một chút hãnh diện. Có thể đây là một thứ hãnh diện điên rồ hay hãnh diện không phải chỗ, nhưng có mấy ai nhìn được một người tóc vàng ôm sát một người tóc đen khóc lóc như thế mà không hãnh diện. Phần thứ 59 của Phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 60.